Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, bạn trai Hoàng Nhược Vi. Người muốn kết hôn, trên mặt, đều mang theo dáng vẻ hạnh phúc, tươi cười. Tôi không nhịn, được thầm nghĩ, phải là một người đàn ông như thế nào mới có thể làm cho một người bình thường luôn nghiêm túc, thận trọng có thể vui mừng đến thế kia. Cửa sổ ở ghế lái không đóng. Tôi không nhịn được tò mò nhìn qua đó, nhìn qua một cái lập tức thấy người đàn ông ngồi đó. Người cong, này chừng 27, 28 tuổi, mặt mày sạch sẽ. Tóm lại, là một người đàn ông ưa nhìn. Có, dáng vẻ của người đọc sách. Tiếng còi xe vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Theo tiếng còi xe nhìn lại, tôi thấy Phó Thắng Nam đang lái xe về phía mình. Tôi lên xe, theo bản năng nhìn về phía cổng công ty thêm một lần nữa. Chiếc xe Cadillac màu đen đã không còn ở đó nữa rồi. Nhìn cái gì thế? Phó Thắng Nam vươn mình tới gần tôi. Thay tôi, đến từ sớm, trong phòng ngoài hai người bọn họ còn có hai vị khách mời lạ mặt khác. Nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam đến, mọi người đều có chút tỉnh tế giới thiệu lẫn nhau. Ngoại trừ vợ chồng viện trường Lâm, hai người còn lại, một người là phụ nữ trung niên đảm nhiệm chức vụ chuyên gia khoa phụ sản, một người là cháu gái viện trường Lâm, nhìn qua khá nhỏ tuổi. Cô bé mới lớn tuổi còn nhỏ, nhìn vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Cô Phó, tôi đã gọi cho cô một. Đến từ sớm, trong phòng ngoài hai người bọn họ còn có hai vị khách mời lạ mặt khác. Nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam đến, mọi người đều có chút tỉnh tế giới thiệu lẫn nhau. Ngoại trừ vợ chồng viện trưởng Lâm, hai người còn lại, một người là phụ nữ trung niên đảm nhiệm chức vụ chuyên gia khoa phụ sản, một người là cháu gái viện trưởng Lâm, nhìn qua khá nhỏ tuổi. Cô bé mới lớn tuổi còn nhỏ, nhìn vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Cô Phó, tôi đã gọi cho cô một phần gà rang muối của nhà hàng này, mùi vị rất ngon, lát nữa cô nếm thử xem sao nhé. Lầu ở đây cũng được lắm đấy. Bà Lâm và tôi vốn có chút quen biết, thế nên lúc này trò chuyện tán gẫu với tôi rất nhiệt tình. Bà ấy lặng lẽ nói thầm bên tai tôi, cô không biết đâu, cô dọa chết tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng cô thật sự đánh mất đứa nhỏ. Mấy ngày trước tôi còn cố ý lên miếu bảo hoa cầu phúc một chuyến đấy. Tôi cảm thấy hơi có lỗi với bà ấy về chuyện đó nên xấu hổ nói. Lúc đó đúng là tôi có chút khó nói, không phải tôi cố ý gạt bà, thành thật xin lỗi. Bà Lâm lắc đầu nở nụ cười nói với tôi, xin lỗi cái gì chứ, huống hồ mọi chuyện bây giờ đều tốt cả rồi, không nên nhắc lại những chuyện kia nữa. Viện trưởng Lâm nói với Phó Thắng Nam mấy câu, sau đó ông ấy nhìn về phía tôi. Cô Phó, bác sĩ Lý là chuyên gia khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi. Trước đó, Tổng Giám đốc Phó đã cố ý nhờ tôi tìm cho cô một vị chuyên gia. Bà ấy sẽ ở bên quan tâm, chăm sóc cho cô, mọi lúc mọi nơi, kể từ khi mang thai đến khi bước vào phòng sinh. Bác sĩ Lý bên kia nhanh chóng nhìn về phía tôi cười cười. Cô Phó, sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô. Tôi cũng mỉm cười với bà ấy. Lễ nghỉ trên bàn ăn không thể thiếu. Tôi bưng cốc rót nước trái cây vào đó thay rượu, giơ lên nhìn về phía viện trưởng Lâm. Sau này còn nhờ viện trưởng Lâm giúp đỡ nhiều. Bây giờ, TH đây Thẩm Xuân Hinh tôi mạn phép cảm ơn ông trước. Mấy phần kín đáo, cũng làm bầu không khí bớt gượng gạo hơn. Khi không khí trong phòng bớt gượng gạo, cô bé bên cạnh viện Trường Lâm cũng nói bóng nói gió với ông ấy vài lần. Đúng lúc rượu được người ta mang lên, viện Trường Lâm nhìn về phía Phó Thắng Nam và tôi, có chút ngượng ngùng nói, hôm nay vốn tôi chỉ muốn mời hai vị đến ăn một bữa cơm bình thường, thế nhưng ngặt nỗi, còn có chút chuyện khó nói. Mong Tổng Giám Đốc Phó và cô Phó gật đầu châm trước cho, nói đến đây, có lẽ ông ấy cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Tôi cười tiếp lời, viện trưởng Lâm khách khí quá rồi. Chúng ta hợp tác nhiều năm, sao có thể dùng chữ mong này được. Ông có chuyện gì vướng bận thì cứ nói ra, có thể giúp được phận làm con, làm cháu như chúng tôi nhất định sẽ giúp. Nghe tôi nói thế, viện trưởng Lâm bật cười có mấy phần biết ơn nhìn tôi. Thế nhưng, lúc này có lẽ ông ấy ngại thật nên vẫn chưa nói tiếp được. Bà Lâm ngồi bên cạnh nhanh chóng mở miệng tiếp lời thay chồng mình. Bà nói, chuyện là như vậy, cô cháu gái Trường Anh này nhà chúng tôi trước giờ vẫn muốn đến tập đoàn nhà họ Phó để làm việc. Năm nay, con bé vừa mới tốt nghiệp đại học. Đứa nhỏ này nhìn gầy gò vậy thôi, chứ thông tuệ lắm. Chúng tôi hiểu rõ, những năm qua, tập đoàn nhà họ Phó đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc tuyển chọn người tài. Đứa nhỏ này đã đến năn nỉ với vợ chồng chúng tôi mấy ngày nay rồi, nó muốn vợ chồng chúng tôi nói giúp vài câu với Tổng Giám Đốc Phó và cô Phó trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, xem liệu hai người có thể châm trước, cố gắng sắp xếp cho con bé một chức vụ nho nhỏ trong tập đoàn nhà họ Phó hay không. Tôi sững sờ, không nhịn được nhìn về phía Phó Thắng Nam. Việc tuyển chọn người cho tập đoàn nhà họ Phó trước giờ rất nghiêm ngặt. Người được chọn vào công ty đảm nhận công việc đều là những người do phòng nhân sự cẩn thận sàng lọc qua rất nhiều lần mới quyết định giữ lại. Thứ nhất, tập đoàn nhà họ Phó lại là tập đoàn đã niêm yết trên sàn giao dịch, mức lương và các đãi ngộ khác cao hơn những công ty khác rất nhiều. Thứ hai, tập đoàn nhà họ Phó là nơi rèn luyện, đào tạo nhân lực vô cùng tốt. Những người có thể ở lại tập đoàn nhà họ Phó sau này cho dù có nghỉ việc ở đó đổi sang một công việc khác cũng sẽ có những lựa chọn không tồi. Xét cho cùng thì tập đoàn nhà họ Phó có cấp độ bồi dưỡng, đào tạo nhân lực hơn rất nhiều so với những công ty khác. Lúc trước khi tôi mới gia nhập vào tập đoàn nhà họ Phó cũng phải trải qua cửa ải gian khổ này của phòng nhân sự, sau đó mới từng bước di lên đường. Nhiên trong lúc ấy không thể thiếu sự trợ giúp của ông nội được. Tôi nhìn về phía cô gái nhỏ một chút, sau đó lại nhìn về phía bà Lâm rồi nói, có thể được các vị coi trọng, đó là vinh hạnh của tập đoàn nhà họ Phó. Như hai vị cũng đã biết, năm đó vợ tôi cũng phải tự mình cố gắng mới có thể tiến vào tập đoàn nhà họ Phó. Cứ vào tháng 6 hàng năm tập đoàn sẽ tổ chức một lần tuyển nhân sự, đến lúc ấy hai vị có thể để cho cô Lâm đến đó thử xem sao. Cái người tên Phó Thắng Nam này, cách xử lý mấy chuyện đối nhân xử thế thực sự không được. Này, thấy cô bé sùng bái nhìn Phó Thắng Nam, trong đôi con ngươi tràn ngập tình cảm ngưỡng mộ của phái yếu dành cho phái mạnh. Phó Thắng Nam nghe bà Lâm nói xong cũng không lên tiếng trả lời ngay. Anh thong thả múc cho tôi một chén canh, giọng nói trầm thấp bảo, uống nhiều canh này một chút, canh này có tác dụng an thần giúp ngủ ngon hơn. Tôi gật đầu, trong lòng thầm Nghĩ xem anh định xử lý việc này của viện trưởng Lâm như thế nào. Chỉ thấy anh nhìn viện trưởng Lâm, lòng người, làm tôi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đi này của anh, có khác nào, đang bảo cô gái bé nhỏ kia phải tự thân vận động, dựa vào thực lực để gia nhập công ty. Thấy trên mặt viện trưởng Lâm có chút lúng túng, lại thấy sắc mặt cô gái bé nhỏ kia không tốt lắm, tôi đành phải mở miệng nói. Cô Lâm tốt nghiệp đại học có tiếng, năng lực và chuyên môn hẳn là rất tốt. Đến lúc đó tập đoàn nhà họ Phó chúng tôi sẽ chờ cô. Tôi tin rằng sau này chúng ta có thể làm việc dưới cùng một mái nhà. Tôi vừa nói ra mấy lời này, sắc mặt cô gái nhỏ cũng khá hơn một chút. Cô bé sợ hãi nhìn Phó Thắng Nam dò hỏi, có thật không? Một đứa nhỏ vừa mới bước vào xã hội, nỗi niềm chờ mong tương lai tốt đẹp là điều khó tránh khỏi. Cái tên Phó Thắng Nam này tuy độc miệng, nhưng may thay lại là người kiệm lời ít nói. Nếu có thể không nói lời nào, anh chắc chắn sẽ chọn không lên tiếng. Thế nên lúc này sự im lặng của anh ta được cô gái nhỏ tự động phiên dịch thành ngầm đồng ý. Sau khi cơm nước no nê, bữa tiệc cũng đi đến hồi kết thúc. Ra khỏi phòng ăn, viện trưởng Lâm và bà Lâm còn vô cùng khách khí chào hỏi, hứa hẹn một phen. Tôi chỉ cảm thấy hơi uể oải. Hơn nữa buổi tối nhiệt độ khá thấp, nên cũng gật đầu qua loa, không nói gì thêm. Bả vai đột nhiên ấm lên. Tôi vừa ngẩng đầu lập tức thấy Phó Thắng Nam đang khoác thêm quần áo cho mình. Tôi ngẩn người một chốc, vẫn mở miệng nói, cảm ơn. Đúng lúc này có một chiếc Cadillac màu đen đỗ lại ở trước cửa nhà hàng. Sau đó một người đàn ông nhìn qua có vẻ dịu dàng, sáng sủa mở cửa xe bước xuống. Anh ta vừa nhìn thấy viện trưởng Lâm và bà Lâm nhanh chóng bước lại gọi, cha mẹ, lần sau hai người có thể gọi cho con trước nửa tiếng, được không? Bà Lâm thân mật kéo lấy tay anh ta, nhìn Phó Thắng Nam và tôi, giới thiệu, Tổng Giám Đốc Phó, cô Phó, đây là con trai tôi, Lâm Đình, lẽ ra tối nay nó cũng sẽ đến đây gặp mặt mọi người. Nhưng giữa chừng lại có việc nên không tới được. Thế này cũng vừa kịp lúc mọi người làm quen với nhau một chút. Hai bên nói với nhau qua lại vài câu, không hiểu sao đột nhiên tôi có cảm giác cái người tên Lâm Đình này khá quen mắt. Thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được đã gặp anh ta ở đâu, khi nào. Nghe bà Lâm giới thiệu anh ta làm việc tại AC, tôi lại càng không nhịn được mà ghi nhớ cho thật kỹ. Dù sao cũng ăn uống bàn bạc xong rồi, không còn chuyện gì quan trọng nữa. Thế nên hai bên nói qua loa mấy lời tạm biệt xong, rồi ai về nhà nấy. Sau khi ngồi lên xe rồi, tôi khẽ nhíu mày nhìn ra phía ngoài cửa xe. Bàn tay đột nhiên bị một luồng ấm áp nắm lấy. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy một tay Phó Thắng Nam đang lái xe, một tay còn lại nắm lấy tay tôi. Thấy vậy tôi không nhịn được nói, như vậy không ăn cách chương.